Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, hòa ra. Chúng ác giết tận, phương chứng võ đạo, cơ tộc bất bình, thề không làm người, Nguyệt Trung Thu sát ý nghiêm nghị, như một tên sát thần đồng dạng, đứng sừng sững trên bầu trời. Đây không phải làm dáng một chút, càng không phải là khoe khoang, mà là một loại lời thề, thúc giục bản thân lúc nào cũng tiến lên động lực. Hắn giận không kềm được, cơ tộc cùng cửu cực điện hành động, đã đến hắn bùng nổ điểm tới hạn. Khi thấy cái kia đầy đất thiếu niên thiếu nữ đầu lâu thời điểm, rốt cục không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Hắn hiện tại chính là phóng thích lửa giận, nhường hắn tùy tiện thiêu đốt, để cơ tộc cùng cửu cực điện bỏ ra huyết nhất đồng dạng đại giới. Hắn là đại hoang vương, làm sao đến đại chu hoàng triều khu vực? Hắn thề muốn chém tận cơ tộc người sao? Thật cường đại, hắn thật sự có khiêu chiến thế hệ trước cường giả thực lực. Cả thế gian chấn động, rất nhiều người đều thấy được Nguyệt Trung Thu cái kia khôi vĩ thẳng tắp dáng người. Cảm nhận được cái kia giết diệt tất cả niềm tin vô địch. Rất nhiều cường giả rung động, bọn họ chưa từng đi qua thiên vực, nhưng nghe nói một ít chuyện, giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vô địch phong thái. Bọn họ không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu đã dần dần bước vào linh mạch đại lục vô địch chi cảnh. Mời đại nhân hạ lệnh, để chúng ta tiến đến giết hắn. Tốt tiểu tử cuồng vọng, lại còn dám hiện thân, thực sự là không biết sống chết. Không vội, hắn phá hủy tiên tổ sống lại kế hoạch, tội không thể tha, chờ chúng ta cầm xuống toàn bộ đại lục, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ, muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Rất nhiều địa vực cơ tộc cùng cửu cực điện người đều lên tiếng, có người rất phẫn nộ, hận không thể lập tức tru sát Nguyệt Trung Thu. Đặc biệt là thế hệ thanh niên, bị Nguyệt Trung Thu một người ép tới không ngẩng đầu lên được. Cường đại siêu cấp cổ tộc, một môn thập kiệt, có thể nhìn về tương lai. Cái này thập đại chí tôn nếu như thuận lợi trưởng thành, tương lai tất nhiên là hô phong hoán vũ cường đại nhân vật. Đặc biệt là Cơ Phong Thanh, Cơ Lưu Vân, Cơ Trường Hồng tam đại chí tôn. Bọn họ sừng sững ở thế hệ thanh niên đỉnh phong, là vô số người thanh niên ngưỡng vọng đồng dạng tồn tại. Bây giờ, thập đại chí tôn lấy đi thứ 9, mà cái này 9 người, toàn bộ là bị Nguyệt Trung Thu một người chảm sát. Loại tổn thất này, cho dù là siêu cấp cổ tộc, cũng không khả năng chịu đựng lên. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu sớm đã trở thành cơ tộc đại địch số 1. Trở thành tất phải giết người, không cho phép buông tha. Một tòa trên cự phong, Cơ Phong Thanh ngồi một mình, toàn thân thần hoàn bao phủ. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, yên lặng nhìn xem đằng không Nguyệt Trung Thu, khóe môi nhếch lên một sợi nụ cười thản nhiên. Đây là một chỗ rừng cây, mặc dù kém xa thiên vực sơn mạch nguy hiểm, nhưng là không có bao nhiêu người dám chân chính xâm nhập. Bây giờ, nơi này có hoàn toàn tĩnh mịch, bị một cỗ cường đại thánh uy bao phủ, vạn thú thần phục, không dám phát ra một tia tiếng vang, tất cả đều hướng về Cơ Phong Thanh vị trí cự phong phủ phục cúng bái. Bang, trong tay tử kim long thương quét qua, xuyên kim liệt thạch thanh âm ngừng lại vang, núi đá bị sinh sinh cắt ra một đạo khe rãnh, oanh. Từng đạo thần mang từ Nguyệt Trung Thu trong tay dâng trào mà ra. Cuốn lên tư đồ hướng nam đám người thi thể, vững vàng bỏ vào khe rãnh. Tiền bối yên tâm, đại chu hoàng triều sẽ không hủy diệt. Nguyệt Trung Thu bền bỉ ánh mắt, cùng khí thế nhiếp người biểu lộ tất cả. Hắn đại thủ quét qua, khe rãnh lập tức tồn tồn vỡ nát, đem nơi đó triệt để vùi lấp. Đây là tư đồ hướng nam cuối cùng sở cầu, hắn nhất định sẽ tuân thủ. Sau đó, hắn nhổ lên một tòa mấy chục vạn cân cự thạch, trấn ở ngôi mộ mới phía trên. Đại Chu Anh Liệt, Tư Đồ Hướng Nam cùng gia quyến, gia tướng, anh linh vĩnh trấn Sơn Sông. Các loại khắc xong mấy chữ này, Nguyệt Trung Thu không khỏi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ tất cả trong cõi U Minh tự có chú định? Nếu là hắn tới sớm chốc lát, có lẽ sẽ có cứu người cơ hội. Mang theo đầy bụng lửa giận cùng bi thương, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về lão hắc đám người phương hướng đuổi theo. Đại Chu Hoàng triều địa thế bằng phẳng, liếc nhìn lại, giống như là thanh thúy tươi tốt ốc đảo. Nơi này thần dân, ở Đại Chu Hoàng triều dưới sự thống trị, quốc thái dân an, trang nghiêm trở thành một phương siêu cường quốc, thực lực không thể khinh thường. Nhưng bây giờ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thanh thúy tươi tốt ốc đảo giống như là bị liệt hỏa quét sạch mà qua. Mấy tận biến thành đất khô cằn. Nửa tháng trước, Đại Chu Hoàng triều nghênh đón công kích mãnh liệt, quân địch thế như trẻ tre, một đường liền nhổ 72 nhốt, hơn 100 tòa thành trì, cường đại đến không thể chống cự, mà Đại Chu Hoàng triều đã cùng đối phương kịch đấu qua hơn 100 lần, hao tổn to lớn, cơ hồ cả nước giai binh, dùng máu và xương thuyết minh Đại Chu anh linh dũng mãnh gan dạ. Vô ngần giang sơn biến thành màu máu, Nguyệt Trung Thu chỗ trải qua địa phương, không ai không phải đầy rẫy thê thảm, thậm chí có rất nhiều nơi biến thành phế tích, mấy vạn dặm trở thành đất khô cằn. Một lần này nhìn cũng là thánh khí chi uy, người ở chỗ này chỉ sợ toàn bộ biến thành cho bụi. Nguyệt Trung Thu như một tôn hồng lô bay ngang qua bầu trời, sát khí doanh tiêu, hắn đem mỗi một bức tranh đều khắc in ở trong lòng. Có dần dần già đi lão nhân, ngồi ở trở thành đất khô cằn quê hương gào khóc, có ấu tiểu hài đồng ghé vào phụ mẫu thi thể bi thương thút thít. Đây chỉ là hắn thấy một bộ phận, chỉ là một góc hình ảnh, chân chính thảm kịch hắn còn chưa chân chính nhìn thấy. Chiến đấu dấu vết thảm liệt hết sức, Nguyệt Trung Thu một mực chú ý bát phương, đến đây chưa từng thấy đến không thiếu sót thánh khí khôi phục. Chắc hẳn lão hắc bọn họ cũng không truy kích đến địch nhân. Giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Một tòa linh sơn bên trong phát ra rung trời tiếng giống, nơi đó quang mang ngút trời, đã xảy ra kịch chiến, dãy núi đều đang đổ sụp. Trong đó, hai đạo bóng người cực kỳ sáng chói, giống như là hai vòng mặt trời đồng dạng, nằm ngang giữa không trung giằng co, là chủ nhà họ Hoa. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cực tốc đi, Hoa gia vốn là Đại Chu Hoàng triều ẩn thế gia tộc một trong. Bình thường rất điệu thấp, ẩn cư ở Linh Sơn. Thế nhưng, y nguyên tránh không khỏi tràng tai nạn này. Nguyệt Trung Thu sát khí như hồng, trực tiếp liền xông tới. Bậc này đại chiến, đã không có bất luận cái gì giảng nói nhảm chỗ trống. Trong thời gian ngắn nhất vỡ nát địch nhân, chính là kết cục tốt nhất. Hắn để mắt tới không phải không chung cùng chủ nhà họ Hoa rằng co thánh hoàng cấp nhân vật, mà là phía dưới Hoa gia phủ đệ đang tại đại chiến đám người. Thân làm ẩn thế gia tộc, các ngươi trong tộc đệ nhất thiên tài ở đâu? Có dám đánh với ta một trận? Không sai, nếu như các ngươi thua, mau giao ra Hoa gia truyền thừa. Bằng không, hôm nay bên trong sẽ tắc cỏ không chảy. Nguyệt Trung Thu còn chưa đuổi tới, liền nghe được mấy đạo buông thả tùy ý tiếng cười. Nguyên lai là dạng này, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, rốt cuộc biết một lần này tiểu cổ người mục đích, bọn họ dĩ nhiên là vì Hoa gia truyền thừa, trách không được nhân số không nhiều, từng cái cũng là thực lực cường đại người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.